Tuyệt thế dược thần, chương 1278, linh thức bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạp nặc tiếng kêu gào dường như giết lợn giống như vậy, tiết lộ sợ hãi cùng tuyệt vọng ngày này đạo lực lượng. Căn bản là không phải hắn có thể chống đối, Diệp Viễn cũng không có giết hắn, chỉ là đem hắn cầm cố lại, không cách nào nhúc nhích. Ồn ào, nghe được cái kia giết lợn giống như tiếng kêu gào, Diệp Viễn phiền não trong lòng không ngớt, phất tay một ánh hào quang đánh ra. Tạp nặc âm thanh lập tức ách hỏa, cũng lại không phát ra được. Cơ thể hắn ở đòn đánh này lại, trực tiếp đổ nát, chỉ còn dư lại một đoàn hắc khí. Hắc khí ở đòn đánh này bên dưới, cũng là lu mờ ảm đạm, gần như tiêu tan. Hiện tại, rốt cục yên tĩnh, Diệp Viễn đem còn lại đoàn kia sinh cơ, trực tiếp đánh vào Mộ Linh Tuyết trong thân thể. Nhưng là, không có nửa điểm khí sắc, Mộ Linh Tuyết khí tức, như trước ở tiêu tan ở trong. Diệp Viễn vừa rơi lệ, vừa đem khổng lồ hồn lực cùng với thần nguyên truyền vào Mộ Linh Tuyết trong thân thể. Thế nhưng, này như trước không cách nào ngăn cản Mộ Linh Tuyết sinh mệnh biến mất. Tích đáp, tí tách, Diệp Viễn vừa thi pháp, vừa rơi lệ, nước mắt nhỏ ở Mộ Linh Tuyết trên mặt. Trong lòng, Mộ Linh Tuyết ánh mắt đã dần dần tan rã, thế nhưng có thể thấy, nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Ngược lại, trên mặt của nàng mang theo nhợt nhạt nụ cười, có vẻ vô cùng thỏa mãn. Ngươi, giấc mộng của ngươi, rốt cục thực hiện, chúc mừng ngươi. Một câu nói, hầu như dùng hết nàng toàn bộ khí lực. Nàng biết, Diệp Viễn suốt đời theo đuổi, chính là đan thần cảnh giới. Bây giờ, Diệp Viễn đi vào thần đạo, giấc mơ này, tự nhiên cũng là thực hiện. Có thể chứng kiến tình cảnh này, lại được Diệp Viễn trả lời. Còn nhìn thấy Diệp Viễn vì nàng chân tình biểu lộ, nàng không có cái gì không hài lòng, này một chiêu đóng băng vạn dặm, là chân chính đồng quy vu tận. Nghịch chuyển kinh mạch, đối với võ giả cơ năng của thân thể, là mức độ lớn nhất phá hoại. Đáng sợ hơn chính là, hiến tế thần hồn một diệt, thế gian lại không người này. Này một chiêu một khi phát động liền không đảo ngược truyền, mãi đến tận sinh mệnh tiêu hao hết. Tuy rằng Diệp Viễn trưởng khống thiên đạo, nhưng hắn cũng không phải vạn năng. Diện đối với sinh mạng biến mất, hắn cũng có vẻ như vậy vô lực. Bất luận hắn triển khai thủ đoạn gì, đều không thể ngăn cản Mộ Linh Tuyết sinh mệnh tiêu tan. Không cần nói chuyện rồi, ngươi đồ ngốc này, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi không muốn chết, ngươi không thể chết được. Ta hứa hẹn vẫn không có làm được. Diệp Viễn đau lòng tới cực điểm. Mộ Linh Tuyết há miệng muốn nói chuyện, nhưng là, nàng đã cái gì đều không nói ra được. Tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, màu máu đang điên cuồng rút đi, khí thế cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Thần hồn của nàng, đã còn lại không nhiều, chống đỡ không được nàng nói chuyện. Nhìn thấy tình cảnh này, nhân tộc các cường giả thay đổi sắc mặt không ngớt. Không ít người, đã là lệ rơi đầy mặt. Ai, đứa ngốc, phương thiên trên mặt, đã là lão lệ tung hoành. Mộ Linh Tuyết thâm tình, rung động thật sâu hắn. Có thể có như vậy một cái hồng nhan chi kỷ, là Diệp Viễn phúc phận. Nhưng thành một kết cục như vậy, Linh Tuyết thần vương tình cảm cửu thiên, làm Lăng Thiên thần vương như vậy quyết tuyệt. Nàng cứu Lăng Thiên thần vương, càng là cứu toàn bộ thần vực a. Linh Tuyết thần vương đối với Lăng Thiên thần vương tình ý, thần vực đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng yên lặng chờ đợi nhiều năm, chỉ vì đợi Lăng Thiên thần vương một câu nói, ta. Đang khi nói chuyện, cái kia người đã nghẹn ngào. Linh Tuyết thần vương là chúng ta ân nhân, nàng cứu vớt thiên hạ muôn dân, chúng ta đồng thời đến vì nàng cầu khẩn đi. Đề nghị này, lập tức được tất cả mọi người tán đồng. Phù phù, phù phù, một cái kéo một mảnh kéo một đám lớn. Nhân tộc các võ giả, dĩ nhiên tập thể quỳ xuống. Xin mời Linh Tuyết thần vương trân trọng, xin mời Linh Tuyết thần vương trân trọng, xin mời Linh Tuyết thần vương trân trọng. Sơn hô biển gầm một loại âm thanh, vang vọng bầu trời, ở toàn bộ trong vòng trời vang vọng. Diệp Viễn run rẩy hô, Linh Tuyết, ngươi nghe đến chưa? Không riêng là ta, thần vực tất cả mọi người, đều không hy vọng ngươi rời đi. Ngươi không thể chết được a. Nhưng mà, mặc cho hắn làm sao hô hoán, Mộ Linh Tuyết đã không cách nào nghe được tiếng nói của hắn. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhìn qua lại như một cái an tường ngủ mỹ nhân. Diệp Viễn dùng hết thủ đoạn, cũng không cách nào cứu vãn hắn thần hồn tán loạn. Diệp Viễn cắn răng một cái, ôm lấy Mộ Linh Tuyết, trực tiếp biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong. Lại xuất hiện thời, đã vượt qua ngàn tỷ dặm xa, đi tới Thần Vẫn Sơn mạch bên trong. Trưởng khống thiên đạo hắn, ở này tiên lâm vực bên trong, thông suốt không trở ngại. Tiền bối, ngài thủ đoạn thông thiên, xin mời cứu cứu nàng đi. Diệp Viễn đem Mộ Linh Tuyết thả xuống nằm ở trên mặt đất, trực tiếp hướng về Côn Ngô lại xuống. Côn Ngô nhìn Mộ Linh Tuyết một chút, thở dài nói. Người đối với thần hồn một đạo nghiên cứu thâm hậu, hẳn phải biết, hiến tế thần hồn là không có thuốc nào cứu được. Đừng nói là ta, chính là tiên lâm lão quỷ kia tái thế, cũng không cứu sống được nàng. Diệp Viễn cả người chấn động, không dám tin nói. Làm sao có khả năng? Hắn không phải sáng tạo người của thế giới này sao? Côn Ngô nói, sáng tạo thế giới, không có nghĩa là có thể trưởng khống thế giới này tất cả. Người vốn là này bên trong đất trời thần kỳ nhất vật chủng, dù cho hắn sáng tạo ra tiên lâm thế giới nhân loại, cũng trưởng khống bọn họ không được sinh lão bệnh tử. Hắn thiên đạo, cũng vẻn vẹn là cảm ngộ mà đến, chỉ là tàn khuyết không đầy đủ thiên đạo mà thôi. Sáng tạo thế giới này sau khi, hết thảy tất cả, đều là thiên đạo tự mình vận chuyển. Kèn kẹt, Diệp Viễn đốt ngón tay vang lên kèn kẹt, đau lòng đến không thể thở nổi. Kết cục này, hắn thật sự không thể nào tiếp thu được. Lẽ nào thật không có biện pháp sao? Diệp Viễn không cam lòng nói. Côn Ngô nói, biện pháp ngược lại không phải là không có, chỉ là... Quá khó, nói đến phần sau một cái. Quá khó, thời điểm, Côn Ngô không khỏi nhấn mạnh, có thể thấy được, cái biện pháp này độ khó tới đại. Thế nhưng đối với Diệp Viễn tôi nói, này không khác nào tiếng trời. Hắn một mặt kích động nhìn về phía Côn Ngô, nói. Xin tiền bối chỉ điểm, mặc kệ nhiều khó, Diệp Viễn cũng muốn làm đến. Côn Ngô cười nói, liền tiên lâm đều không làm được sự tình, ngươi có thể làm được. Diệp Viễn cả người chấn động, bất quá trong ánh mắt rất nhanh lộ ra thần sắc kiên định, nói. Xin tiền bối chỉ điểm, Côn Ngô than thở, nói cho ngươi cũng không sao, bất quá, ngươi làm được độ khả thi, nhỏ bé không đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lúc này, ta trước tiên triển khai một môn bí pháp, có thể bảo đảm nàng một chút linh thức bất diệt. Còn chuyện về sau, liền xem chính ngươi. Diệp Viễn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng nói. Đa tạ tiền bối, Diệp Viễn lui lại, Côn Ngô tiện tay đánh ra 9 vệt sáng, cắm ở Mộ Linh Tuyết bên người. Diệp Viễn cả kinh, biết đó là 9 tiệt Côn Ngô thần mộc cành cây. Vật này, chẳng khác nào là Côn Ngô thân thể một phần, quý giá cực kỳ. Đầu tiên là Côn Ngô hoa, sau là Côn Ngô cành cây, phần ân tình này, Diệp Viễn vững vàng ghi vào trong lòng. Côn Ngô trong miệng đọc pháp quyết, cái kia 9 tiệt cành cây phát sinh tia sáng chói mắt, thu hút Mộ Linh Tuyết trong linh đài. Mộ Linh Tuyết không có phản ứng chút nào, thế nhưng Diệp Viễn có thể cảm nhận được, nàng cuối cùng một tia thần hồn, rốt cục bảo vệ rồi. Cách chương.